Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2881, chương 2886, ân oán. Ông, đại phong bao phủ, gào thét mà đến, đầy trời cát vàng, sẽ tùy thuộc giá bao trùm. Không ít người đều là sử dụng tinh thần lực đến xem xét nơi này tình huống. Hạ Minh cùng cái này Tô Quyền lẫn nhau đối mặt, giờ khắc này tại Tô Quyền trong con ngươi cũng là xuất hiện một chút ngưng trọng. Bực này quỷ dị dấu hiệu, thì liền hắn đều chưa bao giờ từng gặp phải. Tên trước mắt này, thật đúng là khó giải quyết a. Bất quá Tô Quyền cũng không e ngại, dù nói thế nào hắn cũng là thiên chi con cưng. Cái này một thân thực lực càng là đạt tới thực hồn cảnh ba trọng cảnh giới. Mà kẻ trước mắt này bất quá chỉ có hư hồn cảnh bốn trọng cảnh giới. Chính mình chỉnh thức siêu việt cái phế vật này một cái đại cảnh giới. Cái phế vật này cho dù là mạnh hơn, lại có thể cường đạo đến nơi đâu. Ầm ầm, ngay một khắc này, bên trên bầu trời lôi đình lấp lóe. Ầm ầm thanh âm, giống như bom nổ tung, cực kỳ chói tai, không ít người đều là tâm thần rung động. Muốn mưa, vậy mà thật sự là muốn mưa. Cái này, đây chính là thiên đạo học viện học viên sao? Lại là khủng bố như thế. Hạ Minh cũng cảm giác không sai biệt lắm đến thời điểm. Lại là mỉm cười, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Bình thản thanh âm tự bên trong thiên địa vang vọng. Cuồng phong kia cũng là dần dần biến yếu. Mưa tới, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Bên trên bầu trời tựa hồ là có thứ gì rơi xuống. Mọi người phát giác được một tia dị dạng, lẩm bẩm nói, tựa như là có mưa rơi xuống a. Không đúng, mọi người phát giác được bực này dị dạng, chợt hoảng sợ nói ra, chạy mau, mưa này có vấn đề. Ầm ầm, câu nói này vừa mới nói xong, bỗng nhiên chính là một tiếng ầm vang tiếng vang. Phiến khu vực này chính là bị tạc ra một cái hố to. Một cái hư hồn cảnh ngũ trọng cao thủ bị trong nháy mắt trọng thương. Mưa này quả nhiên có vấn đề. Tranh thủ thời gian ngăn cản. Rầm rầm rầm, ầm ầm thanh âm không ngừng vang vọng ra. Cái này ầm ầm thanh âm, cực kỳ êm tai. Thế mà, cái kia xui xẻo nhất, chỉ sợ vẫn là cái kia chiến binh. Những thứ này chiến binh tại những thứ này liên tục không ngừng mưa trước mặt. Vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị trong nháy mắt xuyên thấu. Thì liền Tô Quyền đều là bị nước mưa bao trùm. Cũng là đụng phải cái này nước mưa công kích. Thế mà ở bên cạnh hắn lại là vây không ít chiến binh. Những thứ này chiến binh căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này nước mưa. Những thứ này nước mưa thật sự là quá kinh khủng, dạng này đại sát thương lực pháp thuật, đối với Hạ Minh tới nói, cũng là tương đương hao phí linh khí. Giờ khắc này Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là hắn nuốt một thanh đan dược này đối với hắn mà nói, thì cùng rau cải trắng không hề khác gì nhau. Đây chính là luyện đan đại sư chỗ kinh khủng, ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt. Cái này chiến binh toàn bộ bị oanh nát, ầm ầm, cái kia Tô Quyền cũng không cách nào ngăn cản nhiều như thế nước mưa. Chính là bị nước mưa đánh trúng, một tiếng ầm vang, trực tiếp bay rớt ra ngoài, Tô Quyền trực tiếp đụng vào trên thành tường này, thành tường một tiếng ầm vang, trong nháy mắt sụp đổ. Hoa, tình cảnh này xuất hiện cũng là để cái này bên trong thiên địa xôn xao một mảnh. Giờ khắc này Hạ Minh trong nháy mắt thu hồi hô phong hoán vũ. Cái này hô phong hoán vũ pháp thuật thật sự là quá lợi hại. Chính mình thời gian sử dụng căn bản không có khả năng quá dài. Nếu là không có cái này 10 cái hư hồn lời nói, hắn chỉ sợ liền sử dụng cơ hội đều không có. Hạ Minh sắc mặt hơi có chút tái nhợt nhìn về phía thành tường kia. Giờ khắc này toàn bộ trang diện đều là lặng ngắt như tờ. Bên trong thiên địa người đều là trầm mặc không nói. Thế mà, bọn họ trong lòng bên trong lại là nhấc lên sóng to gió lớn. thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Gia hỏa này, bằng vào cái này hư hồn cảnh bốn trọng cảnh giới, vậy mà đem cái này Tô Quyền cho đánh bay. Cái này Tô Quyền là ai? Đây chính là thực hồn cảnh tam trọng cao thủ a, thực lực phi thường khủng bố, liền hắn vậy mà đều không phải Hạ Minh đối thủ. Cái này, đây là mẹ nó hư hồn cảnh cao thủ sao? Vô nghĩa đâu. A, ầm ầm, sau đó, tại thành này tường bên trong, truyền đến một tiếng vang thật lớn, một tảng đá lớn chính là hung hăng hướng về Hạ Minh lao vút mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, Hạ Minh sớm đã có chuẩn bị, chờ cái này cự thạch đi vào trước mặt hắn thời khắc. Hạ Minh chỉ là cười một tiếng, sau đó chính là một quyền đánh ra, cái này cự thạch theo tiếng mà nát, một tiếng ầm vang, rơi tại đây trên mặt đất, một đạo chật vật bóng người cũng là xuất hiện ở Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Đạo thân ảnh này trên thân, quần áo đã dính đầy bụi đất, thì liền tóc này cũng là có chút tán loạn, thân này phía trên càng là có chút ướt sũng, phảng phất như là tẩy cái nước lạnh tắm đồng dạng. Hạ Minh ánh mắt nhếch lên, phiến đại địa này đầy rẫy thương tích, điều này hiển nhiên đều là hắn tạo thành. Đối với cái này, Hạ Minh lại là không để bụng, chỉ là lạnh nhạt nhìn trước mắt đạo này ướt sũng bóng người. Bình thản cười một tiếng, ta muốn giết ngươi. Tô Quyền khuôn mặt dữ tợn, giờ khắc này Tô Quyền thật sự là bị tức xấu. Chính mình đường đường thực hồn cảnh tam trọng cao thủ, vậy mà tại một cái hư hồn cảnh tứ trọng gia hỏa trong tay ăn thiệt thòi. Cái này về sau truyền đi, hắn Tô Quyền còn thế nào lăn lộn, mất mặt xấu hổ a. Giờ khắc này Tô Quyền thật sự là động sát tâm. Giết ta. Hạ Minh cười nhạt một tiếng, tiếng cười nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia, rất nhanh ngươi cơ hội sẽ biết ta có hay không bản sự kia. Tô Quyền lệ quát một tiếng, thiên băng thần quyết, theo Tô Quyền một tiếng nghiêm quát, tại cái này Tô Quyền trước người có một đầu băng long chậm rãi hiển hiện. Đầu này đá lạnh trên thân rồng khí tức vô cùng cường đại, cũng là liền thực hồn cảnh tam trọng cao thủ thậm chí đều không thể ngăn trở. Bên trong thiên địa người nhìn đến cái này băng long xuất hiện chốc lát, tất cả đều là tâm thần chấn động, ngưng tiếng nói, cái này Tô Quyền chỉ sợ muốn sử dụng ra bản thân át chủ bài a. Rốt cục tác dụng chính mình át chủ bài sao? Hạ Minh tự lẩm bẩm, bình thản nhìn về phía cái này Tô Quyền, đã như vậy, như vậy thì để ta xem một chút này đến bài mạnh bao nhiêu đi. Tô Quyền nộ hống liên tục, thì liền cái này băng long cũng là thực tăng vọt, đồng thời còn mang theo khủng bố sát ý phun trào ở giữa, càng là xông thẳng tới chân trời. Không ít người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều là tâm thần hoảng sợ, vội vàng nhanh lùi lại, sợ bị bực này ba động cho lan đến gần. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc, cũng là nhìn lấy cái này băng long, ngươi một cái chỉ là hư hồn cảnh tứ trọng phế vật, cũng có thể để cho ta sử dụng một kích mạnh nhất, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Nói đến đây, Tô Quyền hai mắt đỏ như máu, tựa như là muốn ra máu đồng dạng, cái kia trong mắt tơ máu, cực kỳ dọa người, hôm nay, ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. Ai cũng cứu không ngươi. Thiên long hàng thế, Tô Quyền gào thét một tiếng, trên thân càng là mưu đủ sức lực, cái này băng long đằng không mà lên, giống theo gầm lên giận dữ, cái này băng long không ngừng phóng đại, trong chớp mắt chính là ngưng tụ thành 100 trượng lớn nhỏ. Già thiên tế nhật, vô số người nhìn thấy một màn này cũng đều là tâm thần rung động, đây là muốn ra kết quả sao? Bên trong thiên địa người đều là hỏa nhiệt nhìn trước mắt tình cảnh này. Giết hắn, nương theo lấy Tô Quyền rít lên một tiếng. Cái này băng long chính là trực tiếp vượt qua hư không, trực tiếp là hướng về Hạ Minh trấn áp mà đến. Thế mà Hạ Minh nhìn thấy một màn này, lại là cười một tiếng.